Chương 2102, Dạ Lan, kỳ thực sinh nhi sinh nữ đều giống nhau. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương ta đồng ý. Hồ Nhất Phỉ khẽ cười nói, bất quá, nhớ kỹ muốn mỗi tuần, không đúng mỗi ba ngày đều muốn cùng ta liên hệ một lần, có nghe hay không? Cảm ơn lão tỷ. Lục Triển Bắc hưng phấn ôm lấy Hồ Nhất Phỉ, sau đó bung ra, nhìn về phía thiên thai bên kia, ta đột nhiên phát hiện, mình có thể nhảy qua. Lục Triển Bắc đi, cùng Lâm Uyển Du giống nhau, mang theo đối với mọi người không nỡ, cùng đối với giấc mộng của mình, ly khai chỗ ngồi này chính mình vô cùng lưu luyến nhà trọ. Cửa chính, Lục Triển Bắc từng cái cùng mọi người ôm, xem như là ly biệt lúc cuối cùng lễ vật. Triển Bắc, nhớ kỹ mỗi ba ngày liên lạc với ta một lần, nếu không ta đi châu Phi tìm ngươi. Hồ Nhất Phỉ nhìn trước mắt cái này đã lớn lên đệ đệ, lộ ra nụ cười nói rằng. Lục Triển Bắc dùng sức gật đầu, nói, lão tỷ ngươi cũng nhiều cam đoan, Lưu Húc, ta lão tỷ liền nhờ ngươi chiếu cố. Lưu Húc cười vỗ vỗ Lục Triển Bắc bả vai, nói, ngươi cứ yên tâm đi thôi, chờ ta cùng Nhất Phỉ kết hôn, sẽ đến thông báo ngươi. Mấy câu nói xuống tới, Lục Triển Bắc sâu đậm cuối cùng nhìn mọi người liếc mắt, xoay người rời đi, khỏe mắt một hạt nước mắt, cũng tại chính mình không biết chuyện tình huống bên dưới, đã lặng yên hạ xuống. Lục Triển Bắc ly khai tuy là cho mọi người mang đến không nỡ, nhưng thời gian hay là đang như nhau thường ngày tiếp tục. Bởi vì Huyền Du cùng Triển Bắc ly khai, 3603 phòng xếp lần nữa chỉ còn lại có Tằng Tiểu Hiền cùng Trương Vĩ hai người. Vì giảm bớt hai người tiền thuê nhà, ở 3601 chúng nữ thương lượng một chút, Lưu Húc bị ép rời qua. Cái này một ngày sáng sớm, cũng có lẽ là bơ y vi cuối tuần nguyên nhân, trong căn hộ hiển nhiên đặc biệt náo nhiệt, Đường Du Du mang theo thần sắc kích động, hưng phấn hướng mọi người tuyên bố, chính mình sẽ bị ký hợp đồng. Đoàn người cũng dồn dập vì Đường Du Du cảm thấy vui vẻ, thế nhưng sau đó một màn, lại làm cho mọi người bắt đầu hoài nghi Đường Du Du thật là hay không có thể được chọn. Nhìn đã kết thúc chiếu phim màn hình, Hồ Nhất Phỉ người thứ nhất mở miệng nói, thần tượng, võ hiệp, chiến tranh tình báo, khoa học viễn tưởng, các loại đề tài đều có. Trần Mỹ Gia tiếp tục bổ sung, tai nạn xe cộ, ám sát, nhu sát, tự sát, các loại tử vong phương pháp cũng đều có. Đối mặt hai người lời nói, Đường Du Du hiển nhiên có chút ngượng ngùng, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ nói ra, ta đây cũng không có cách nào, nhưng là, ta diễn đều là người chết, cái này mấy bộ, hay là ta ra sân thời gian tương đối nhiều, là ta tinh khiêu tế tuyển, sau đó để lầu dưới tiểu hắc, hỗ trợ cắt nối biên tập đi ra. Ung Dung, ngươi hãy nghe ta nói, phim này tuyệt đối không thể cấp muốn hợp đồng ngươi cái kia người ngoại quốc chứng kiến, nếu không hắn nhất định sẽ cải biến ý tưởng, hắn sẽ nhận vì, ngươi chỉ biết diễn một người chết. Quan Cốc Thần Kỳ cũng phát biểu ý kiến của mình. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, ta có chủ ý, chúng ta có thể giúp Ung Dung một lần nữa lật vô một cái, đem nàng phải chết những cái này màn ảnh, đổi thành sẽ không chết, tỉ như giống như đệ nhất màn chính là cái kia tai nạn xe cộ, chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi thành không có có xe qua đây. Quan Cốc Thần Kỳ càng nói càng hưng phấn, dường như thành công liền tại chính mình cách đó không xa. Nhưng là, chúng ta đi đâu bên trong tìm cùng kịch bên trong giống nhau như lúc tràng cảnh A, còn có diễn viên, ngươi đi đâu vậy? Tìm Trương Vĩ mở miệng hỏi. Trang cảnh chúng ta có thể đi hỏi Tiểu Hắc, ta muốn, hắn chắc là có biện pháp, còn như diễn viên nha quan Cổ Thần Kỳ nhìn chung quanh một chút đồng bọn, nói ra, chúng ta mọi người không phải là nha cái gì để cho chúng ta để làm diễn viên. Mọi người kinh ngạc nói, lập tức trên mặt hiện đầy hưng phấn, dồn dập hướng Quan Cốc để cử chính mình. Quan Cốc, ngươi xem ta như thế nào, dạng chúng ta cần ngũ cái vai trò, một cái là người thứ nhất trong phim vai nam chính, một cái kia nì dạ, còn có người thứ ba trong phim gián điệp và quan quân, cùng với cuối cùng một cái trong phim láo yêu quái. Ta, Quan Cốc, ta tới diễn cái nam nhân nào nhân vật chính, ngươi nhìn ta một chút khí chất, hình tượng của ta, thế nào? Quan Cốc vừa mới dứt lời, Trương Vĩ liền không kịp chờ đợi đề cử chính mình, vẻ mặt mong đợi nhìn hắn. Nhìn một chút Trương Vĩ, lại nhìn một chút đang cùng bên người Dạ Lan vừa nói chuyện Lưu Húc, Quan Cốc Thần Kỳ rốt cuộc nói ra, Lưu Húc, không biết ngươi có hứng thú hay không tới diễn nam số một ta. Lưu Húc kinh ngạc dùng ngón tay chỉ mình, sau đó cười nói, tuy là ta rất muốn diễn, thế nhưng ngày mai ta phải bồi Dạ Lan đi bệnh viện kiểm tra thân thể một chút, ngươi chính là tìm Trương Vị A, hắn không phải rất muốn diễn sao? Kể từ cùng Hồ Nhất Phỉ thẳng thắn, Dạ Lan mang sau khi đi vào, Lưu Húc cùng Dạ Lan cảm tình, liền như tên lửa, nhanh chóng ấm lên. Lưu Húc càng là làm một cái người chồng tốt tốt ba nhân vật, mỗi tuần một cái tiểu kiểm tra, mỗi tháng một cái đại kiểm tra, đem Dạ Lan tứ sau khi còn giống hoàng hậu mở dạng. Vậy được rồi, nghe Lưu Húc nói như vậy, Quan Cốc Thần Kỳ cũng chỉ đành bất đắc dĩ thở dài, đang nhìn xem vẻ mặt chờ mong xem cùng với chính mình Trương Vĩ, con tốt gật đầu. Còn như những thứ khác mấy cái vai trò, thì là bị Nhất Phỉ, Vũ Mặc mấy người lấy đi, mà Tằng Tiểu Hiền bởi vì nói phải bồi một cái khách hàng lớn, cho nên tiếc nuối không có tham gia. Mỹ Cạ cùng Tử Kiều làm Tằng Tiểu Hiền lần này cố vấn, cũng tuyển trạch buông tha diễn kịch. Bên này mấy người đang tràn đầy phấn khởi nói đùa giỡn, mà bên kia Lưu Húc đang ôm Dạ Lan bả vai, lặng lẽ vừa nói chuyện, Dư A theo Lữ Tử Kiều lại nói, Lưu Húc mới là cái này công ngụ chung người hạnh phúc nhất. Y dìa viện ta mình có thể đi, ngươi đi diễn kịch ta, xem như là bàng quan cốc cùng ung dung một bả. Dạ Lan đem đầu tựa ở Lưu Húc trên vai, nhìn cái kia Trương Nhượng chính mình trầm mê mặt, không khỏi nói rằng, không phải là diễn vài cái màn ảnh nha. Lưu Húc cười nói ra, nhất phỉ bọn họ có thể giải quyết, ngược lại là ngươi, được thật tốt chiếu cố mình, ta vẫn chờ ngươi cho ta sinh một cái đại tiểu tử mập đâu đi. Nghe Lưu Húc nói lộ liễu như vậy lời nói, Dạ Lan mặt nhất thời một mảnh đỏ ửng, đấm nhẹ một cái Lưu Húc được nói, làm sao ngươi biết là một tên tiểu tử, nói không chừng là nữ nhi đâu. Nữ nhi ta cũng thích Dạ Lan, kỳ thực sinh nhi sinh nữ đều giống nhau. Lưu Húc đem Dạ Lan lâu càng gia tăng hơn, cười hì hì nói ra, nếu như là con gái, nàng kia nhất định giống như nàng mụ mụ như thế xinh đẹp, nếu như là cả mỹ thời, nàng kia nhất định giống như ba hắn đẹp trai như vậy, thông minh như vậy. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.